Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2670, phản sát, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại thực lực bọn hắn tăng vọt là nên đi lên tính sổ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hy vọng nhiều, hoa phục thanh niên những người kia còn ở phía trên. Bất quá, đầu này dưới vực sâu, lực hút rất mạnh, bọn họ không thể bay thẳng lên, chỉ có thể dọc theo vách tường, leo đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà phía trên vực sâu, hoa phục thanh niên, tay cầm đại cung thanh niên đám người còn chờ ở nơi đó. Hừ, nhiều ngày như vậy cũng không gặp bọn họ đi lên, đoán chừng chết ở phía dưới a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người cười lạnh, đầu này thâm nguyên, cảm giác cực kỳ tà dị, có một loại cảm giác nguy hiểm, ta đoán chừng bọn họ đều chết ở phía dưới, chúng ta hay là đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác có người nói, thời gian quý giá a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chỉ có thể ở thực vật rừng rậm ngốc 3 tháng, hiện tại bọn hắn ở chỗ này, đã đợi 20 mấy ngày, trái tim đều đang chảy máu. Lãng phí không nổi à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi thêm 3 ngày sau, bọn họ còn không có đi ra, chúng ta liền rời đi. Hoa phục thanh niên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nhìn, nơi đó có người. Bỗng nhiên, có người kêu lên, chỉ Thâm Nguyên bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt mọi người nhìn tới, quả nhiên thấy, mấy người từ Thâm Nguyên bên cạnh leo lên, mấy người kia tự nhiên là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân. Là tiểu tử kia, bọn họ quả nhiên còn chưa có chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay cầm đại cung thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo. Không chết, bất quá bây giờ chết chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa phục thanh niên băng lãnh mở miệng, từng đạo cường đại lại băng lãnh khí tức khóa chặt Lục Minh 3 người. Thế mà vẫn còn, hơn nữa nhân số tăng lên không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt quét qua, lóe ra sát khí lạnh như băng, cánh tay nhấn một cái, hắn nhảy lên Thâm Nguyên. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân có từ Thâm Nguyên đi ra, đứng ở Lục Minh bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục không nín được đi ra, may mà chúng ta không hề rời đi, hắc hắc tiểu tử, đây là số mệnh an bài, nhất định ngươi muốn chết. Hoa phục thanh niên hung tợn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, vô cùng sắc bén, thần lực phun trào, hướng về Lục Minh dậm chân mà đến. Người nói đúng, may mắn các ngươi không hề rời đi, miễn cho ta đi tìm các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, trong tay, một cán trường thương xuất hiện. Còn muốn phản kháng, 3 chiêu giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa phục thanh niên quát lạnh, thân hình bạo trùng mà ra, đáng sợ kiếm quang, như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh tới. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trực tiếp một thương quét ra ngoài, xuất thủ trong nháy mắt Lục Minh liền kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương như nộ long đồng dạng, mang theo vô tận cuồng phong, quét sạch hoa phục thanh niên. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ bạo tạc vang lên, hoa phục thanh niên kiếm quang trực tiếp hỏng mất Lục Minh trường thương, quất vào hoa phục thanh niên trên trường kiếm, lực lượng đáng sợ, để trường kiếm của hắn đều cong, cuồng bạo lực lượng toàn bộ đánh vào hoa phục thanh niên trên người. Xoạt xoạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa phục thanh niên trên người truyền ra xương cốt đứt gãy thanh âm, hắn nửa người trực tiếp nổ bể ra đến, thân thể như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một cái hư thần cảnh lục trọng thanh niên trên người, người kia phun máu phè phè cùng một chỗ đi theo bay ra ngoài. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương tất cả mọi người, đều trừng bảo con mắt trợn mắt hốc mồm. Một chiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện với ê, chỉ là một chiêu, hoa phục thanh niên liền bại, bị đánh cho trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, hơn 20 ngày phía trước, không ít người cùng Lục Minh giao thủ qua, Lục Minh còn lâu mới có được cường đại như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là tay cầm đại cung thanh niên, càng là toàn thân phát lạnh kém chút hù chết. Hắn cảm thụ sâu nhất, bởi vì vừa tới thực vật rừng rậm, hắn đối Lục Minh động thủ thời điểm, Lục Minh thực lực xa xa không có mạnh như vậy, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả bị Lục Minh đào tẩu một lần, lần thứ hai đụng phải thời điểm, Lục Minh thực lực liền tăng vọt một đoạn. Hiện tại, Lục Minh thực lực lại tăng lên rất nhiều, loại tiến bộ này tốc độ quá mức dọa người nghe. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu trọng thương hoa phục thanh niên, Lục Minh thét dài, nhân thương hợp nhất như một đạo thiểm điện đánh tới đối phương. Đồng thời Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân cũng giết hướng đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh một thương quét ra, đáng sợ mũi thương, như một đầu sơn mạch đồng dạng ép hướng mấy cái thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, mấy cái này thanh niên, có hư thần ngũ trọng, cũng có hư thần lục trọng, trực tiếp bị Lục Minh rút bảo trên không trung, huyết nhục cốt cách bay loạn, tràng diện cực kỳ dọa người. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên thủ giết hắn, tay cầm đại cung thanh niên giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ ước chừng có 30 mấy người, trong đó, hư thần thất trọng liền vượt qua 10 cái. Giờ phút này, có mấy cái hư thần thất trọng xông về Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, Tạ Niệm Quân quát lạnh toàn thân tràn ngập thánh khiết quang mang, một đạo thánh quang chi kiếm, huy trảm mà ra quỹ tích cực kỳ huyền diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, một cái hư thần cảnh thất trọng thanh niên, trực tiếp bị Tạ Niệm Quân chém giết không có lực phản kháng chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, một cái khác Tạ Niệm Khanh cũng chém giết một cái hư thần cảnh thất trọng thanh niên. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân tu vi liên phá hai trọng đạt đến hư thần cảnh ngũ trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ, không thiếu thích hợp thần kỹ, kỹ xảo chiến đấu, càng là xảo đoạt thiên công. Theo hai người tu vi tăng lên, thực lực của các nàng, càng ngày sẽ càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực yếu, thần lực yếu, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn đều không phát huy ra được, thực lực càng mạnh thủ đoạn của các nàng, thì càng nhiều. Giờ phút này, chém giết một cái hư thần thất trọng thiên kiêu, đối với các nàng mà nói, không khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đối với Lục Minh mà nói cũng không khó. Lục Minh ở hư thần nhất trọng thời điểm, phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực liền có thể cùng một tôn hư thần thất trọng cường địch chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau tu luyện, càn khôn vạn đạo quyết đối với chúa tể thần lực vận dụng mạnh hơn nữa tu vi cũng đạt tới hư thần nhị trọng, ứng phó hư thần thất trọng dễ dàng. Hiu, hiu, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảnh khắc thì có hơn 10 đạo công kích công về phía Lục Minh. Chúa tể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát khẽ, vận chuyển chúa tể thần lực, lập tức những công kích kia gần sát Lục Minh thời điểm, phảng phất bị chúa tể toàn bộ lệch khỏi quỹ đạo rồi, từ Lục Minh bên người vọt qua. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Chúa tể thần lực, hắn trưởng khống thần lực là chúa tể thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giống to, tất cả mọi người trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể thần lực Lục Minh thế mà nắm trong tay chúa tể thần lực, đây chính là thần phẩm thần lực a, theo bọn họ biết, không huyền tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, căn bản không người khống chế thần phẩm thần lực, chỉ có ba đại bá chủ thế lực bên trong, mới có tuyệt thế thiên kiêu, khống chế thần phẩm thần lực. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, trường thương bạo đâm mà ra. Phốc, phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi thương tung hoành, trong khoảnh khắc thì có 5-6 cái thiên kiêu bị Lục Minh đánh giết, thậm chí bao quát một cái hư thần thất trọng thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, đi mau, nhất định phải đem tin tức này bẩm báo lên trên. Người này khống chế thần phẩm thần lực, tương lai nhất định sẽ trở thành thánh tử đại địch, nhất định phải làm cho thánh tử biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay cầm đại cung thanh niên đám người đánh lên chống lui quân, muốn rút đi. Hôm nay, một cái cũng đừng hỏng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sát niệm như nước thủy triều, như một tên sát thần, hướng về những người này đánh tới. Đồng thời, hắn đem cầu cầu cũng thả ra kiềm chế địch thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.